Chương 884, Chìa rổ chim ưu. Kế kim thiền thoát xác, lại nói tiếp khả năng vô cùng đơn giản, nhưng muốn thực sự thi hành cũng có chút khó khăn. Thì ra, ở Uchiha Nguyệt trong kế hoạch, hắn là chuẩn bị hai cái kế hoạch chuẩn bị từ nhất tuyến thiên, trực tiếp lẻn vào đến xa nhận thôn nội bộ. Người thứ nhất kế hoạch không cần phải nói, tự nhiên là Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước, phối hợp bóng đêm đen thủi trực tiếp lẻn vào đến xa nhận thôn trong kế hoạch. Thế nhưng, coi như là Uchiha Nguyệt cũng không cảm giác, đã biết dạng kế hoạch có thể trực tiếp thành công, dù sao đây chính là ngũ đại nhận thôn một trong, xa nhận thôn nhất tuyến thiên phòng vệ A cho nên, làm Uchiha Nguyệt cảm giác được chính mình người thứ nhất kế hoạch có thể không thành công thời điểm, Uchiha Nguyệt người thứ hai kế hoạch âm thầm lặng lẽ định ra xong rồi. Khi đó, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị dùng trước lạc nguyệt lưu. Thoái bước, phối hợp đêm tối trước lẻn vào đến xa nhận thôn trong thử một lần. Nếu là Uchiha Nguyệt bị những cái này xa nhận thôn nỉ dạ phát hiện, cái kia Uchiha Nguyệt trước hết cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ một phen, tiện đà dùng ve sầu thoát xác phương thức, giải trừ hết những cái này xa nhận thôn nỉ dạ cảnh giới, lại len lén tiến vào xa nhận thôn trong. Thật giống như bây giờ, Uchiha Nguyệt giết chết hơn 10 tên xa nhận thôn nỉ dạ về sau, liền dùng một gã xa nhận thôn nỉ dạ thi thể, thay thế thân thể của chính mình. Làm bộ bị những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giết chết. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt chuẩn bị phi thường chu toàn, cơ hồ là ở thay thi thể trong nháy mắt, đã đem tên kia xa nhận thôn nỉ dạ thi thể, cải trang thành hình dạng của mình, trưng bày ở tại xa nhận thôn nhất tuyến tiên trong. Lúc trước, bởi vì Uchiha Nguyệt mổ giết chọn hơn 10 tên xa nhận thôn nỉ dạ nguyên nhân, phỏng chừng những cái này ở nhất tuyến thiên trong thủ vệ xa nhận thôn nỉ dạ đều muốn luống cuống tay chân một hồi. Hiện tại, ở xa nhận thôn bị tập kích tình huống bên dưới, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ được bao nhiêu thời gian nhận rõ địch quân nỉ dạ miệng đâu hơn nữa, coi như những cái này xa nhận thôn nỉ dạ có thể phát hiện, bọn họ giết chết địch quân nỉ dạ căn bản là không phải Uchiha Nguyệt về sau, cũng là vì lúc đã trưởng. Bởi vì, Uchiha Nguyệt đã sớm thừa dịp những cái này xa nhận thôn nỉ dạ hoảng loạn thời khắc, đi vào đến xa nhận thôn trong. Thật giống như hiện tại, Uchiha Nguyệt đã dùng kế kim thiền thoát xác lừa gạt được những cái này xa nhận thôn nỉ dạ. Bây giờ Uchiha Nguyệt vừa lúc giống như người không có sao giống nhau, ở xa nhận thôn đường phố mà kỳ rủ kỳ bên trong bước chậm, hoàn toàn không có một gã xa nhận thôn nỉ dạ chú ý lực đặt ở trên người hắn. Sau đó, bước chậm ở xa nhận thôn trong thời điểm, ẩn dấu tung tích Uchiha Nguyệt liền phát hiện, chu vi vô số xa nhận thôn nỉ dạ ở hướng nhất tuyến thiên chạy đi. Ở xa nhận thôn nhất tuyến thiên trong, Uchiha Nguyệt sử dụng kế kim thiền thoát xác đồng thời, nhưng là có phần ra khỏi ba bộ ảnh phân thân cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ đây. Khả năng, Uchiha Nguyệt ảnh phân thân chỉ có bản thân hắn ba thành thực lực mà thôi, nhưng là sở hữu Uchiha Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu ảnh phân thân, vẫn có thể vì Uchiha Nguyệt tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Cứ như vậy, tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ canh gác phía dưới, Uchiha Nguyệt lặng lẽ lẻn vào đến xa nhận thôn trong, bắt đầu tìm kiếm những cái này xa nhận thôn cao tầng, còn có hắn muốn ám sát mục tiêu Chìa rổ lao thái bà. Chỉ bất quá, đi ở xa nhận thôn trên đường thời điểm, Uchiha Nguyệt nhìn chung quanh phòng ốc, sử dụng tử đồng thiên lý lấy những cái này ở hai nơi này bên trong xa nhận thôn bình dân, không khỏi hơi dương lên chân mày. Khi đó, Uchiha Nguyệt là đang suy nghĩ, có hay không muốn cho xa nhận thôn trở nên càng thêm hỗn loạn một ít, để cho mình có thể ở hỗn loạn tình huống bên dưới đục nước béo cò đâu chỉ là, ở nhiều lần suy nghĩ qua đi, Uchiha Nguyệt vẫn là bỏ đi chế tạo hỗn loạn ý tưởng. Bởi vì Uchiha Nguyệt nếu là mạ nạ dạng làm, khả năng không chỉ có là hắn tại nhận giới danh tiếng muốn bị hủy, ngay cả cổ nổ hạ thôn danh hào đều muốn bị hủy. Dù sao, tàn sát xa nhận thôn bình dân, đặt ở cao y na ho đều không phải nhất kiện hào quang chuyện này a. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý lấy xa nhận thôn trong tình huống, thừa dịp hôn loạn một chút lục lọi Chìa rổ lao thái bà chỗ vị trí thời điểm cạ dẹt trong văn phòng, vô số xa nhận thôn cao tầng cũng ở đó họp, nghiên cứu chính là người xâm lăng tập kích sự tình. Hơn nữa, đang ở cạ dẹt trong văn phòng, Uchiha Nguyệt muốn ám sát mục tiêu Chìa rổ lao thái bà cư nhiên đồng. Dạng thân ở với nơi đó chỉ là, thời khắc này Chìa rổ lao thái bà bị những cái này xa nhận thôn cao tầng nói làm cho phiền phức vô cùng, mắt thấy chính là ở ranh giới bùng nổ. Cuối cùng, đang ở chìa rổ lao thái bà mới vừa chuẩn bị muốn bạo phát, gian dạy những cái này xa nhận thôn cao tầng thời điểm chìa rổ lao thái bà đệ đệ Hải lao tàng, đồng nhiên ở bên cạnh nàng thấp giọng nói ra, tỷ tỷ, tình huống dường như hơi có chút không đúng. Ồ, nghe được Hải lao tàng lời nói về sau, chìa rổ lao thái bà chậm rãi mở hai mắt ra, hỏi có gì không đúng sao người xâm lăng sự tình, có chút không đúng. Chìa rổ lao thái bà vừa dứt lời, Hải lao tàng liền chậm rãi mở miệng nói ra, giả như ta là muốn xâm lấn xa nhẫn thôn, luôn là phải có một cái lý do chứ. Ngươi xem hiện tại người xâm lấn giả kia răng rấp, hình như là trực tiếp muốn công phá chúng ta xa nhẫn thôn giống nhau, liền có vẻ hơi quái dị chứ. Cho nên, ta cảm giác những xâm lấn giả kia nhất định là muốn chế tạo hỗn loạn, thuận tiện một ít người lẻn vào đến chúng ta xa nhẫn thôn trong, mới từ chính diện tập kích chúng ta xa nhẫn thôn. Nhưng là, các ngươi những người đó, bọn họ đều ở đây khẩn trương thảo luận rốt cuộc là ai vào xâm vấn đề, không phải có vẻ hơi buồn cười không muốn ta nói, tỷ tỷ, không bằng vừa nói. Hải lao tàng trong mắt nhất thời lóe lên một tinh quang, chợt hắn liền cùng trước mặt chìa rổ lao thái bà tiếp tục nói ra, không bằng, chúng ta cho người xâm lấn giả kia chế tạo một cơ hội nhỏ nhoi, ngươi xem như thế nào đây. Ở Hải lao tàng nói đến đây bên trong thời điểm, chìa rổ lao thái bà rõ ràng có thể nhận thấy. Được. Hải lao tàng ánh mắt vẫn luôn rơi vào cái kia vài tên xa nhận thôn cao tầng trên người. Nói cách khác, Hải lao tàng là ở ý bảo chìa rổ lao thái bà sử dụng kế mượn đao giết người, dùng xâm lấn xa nhận thôn kẻ tập kích làm đao, nhân cơ hội giải quyết hết những thứ này không nghe lời xa nhận thôn cao tầng. Thế nhưng, đang ở Hải lao tàng cho rằng, chìa rổ lao thái bà nhất định có thể đồng ý lời của hắn thời điểm Hải lao tàng có thể nào nghĩ đến. Chìa rổ lao thái bà lại là hơi chút sau khi suy tư một hồi, liền chậm rãi lắc đầu nói ra, ngươi cái này kế hoạch không được, để người xâm lăng giết chết những thứ này không nghe lời tên, có vẻ hơi tận lực. Bất quá, nếu để cho người xâm lăng hơi chút giết chết vài cái không nghe lời tên, cảnh cáo còn lại những cái này không nghe lời tên, vậy ngươi định ra mưu kế coi như là thiên ý lìa vô phùng. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn. Rốt cuộc là ai vào xâm đến rồi chúng ta xa nhận thôn trong, hắn rốt cuộc là làm thế nào mục đích. Nếu như những xâm lấn giả kia là muốn ta chĩa rổ đầu người, hừ, nói đến đây, chĩa rổ lao thái bà trong mắt đột nhiên hiện lên một tinh quang, chợt liền cầm thật chặt tay phải nắm tay, lạnh rên một tiếng nói, hừ, ta đây để hắn biết biết, ta chĩa rổ đến cùng có giả hay không. Tỉ tỉ, ngươi cũng không giả. Chĩa rổ lao thái bà vừa dứt lời, ngay cả chĩa rổ lao thái bà bên người Hải lao tàng đều mỉm cười đứng lên. Chật, Hải lao tàng càng là tiếp lấy lời khi trước, tiếp tục nói ra, bởi vì ta đều không lão, tỷ tỷ ngươi làm sao có thể lão đâu. Phía dưới, để chúng ta chờ mong người xâm lăng biểu hiện đi, đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.